bao giờ cũng cứu lầm người. Chương 36, sinh hoạt không vừa đâu. Góc truyện audio.com. Chấm, lưu ý, editor đã đổi ý không tài lanh chơi trò chuyển đổi tiền Trung sang tiền Việt nữa. Chương trước mình cũng sửa lại rồi. Lý do cụ thể nếu bạn quan tâm thì xem nốt cuối chương nhé. Tối hôm đó Trần Nhan Linh ngủ trong phòng khách, trằn trọc hồi lâu mới chậm rãi tiếp đi. Cố Vân Hy ở phòng ngủ cũng khó mà chợp mắt, giường lớn tuy mềm mại nhưng không cách nào giúp đại não nàng nghỉ ngơi. Hôm sau, Trần Nhan Linh làm bữa sáng xong, chuẩn bị gõ cửa đánh thức Cố Vân Hy, tay nàng chưa kịp hạ xuống, cánh cửa đã mở ra. Cố Vân Hy đôi mắt thâm quầng, sắc mặt khó coi nhìn nàng, kéo khóe miệng nói, thật xin lỗi. Trần Nhan Linh ngẩn người, sáng sớm tinh mơ, mới mở mắt đã nói xin lỗi là sao? Xin lỗi dậy trễ à, nghĩ ngợi hồi lâu. Trần Nhan Linh mới bừng tỉnh hiểu ra Cố Vân Hy muốn xin lỗi vụ tối hôm qua. Trần Nhan Linh nghiêng đầu cười, kỳ thật tối hôm qua nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Nàng vốn mang mục đích mà đến thế giới này, ôm tư tâm tiếp cận Cố Vân Hy. Lấy cái gì yêu cầu em ấy đối xử với nàng giống như thế giới trước. Hiện giờ nàng chỉ mong sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, dù Cố Vân Hy có phải người yêu của nàng hay không. Nàng vẫn sẽ dốc hết sức giúp cho cuộc đời em ấy càng thêm thông thuận. Còn việc Cố Vân Hy nghĩ gì về nàng, là chuyện không thể cưỡng cầu. Cố Vân Hy thấy Trần Nhan Linh mỉm cười, buồn bực trừng mắt với nàng. Cười cái gì mà cười? Hôm nay em phải quay game show, chị có rảnh đưa em đến trường quay không? Trần Nhan Linh vẫn không thể nén cười, gật đầu nói, rảnh, lúc nào cũng rảnh. Game show mà Cố Vân Hy tham gia rất được ưa chuộng, tên là Sinh Hoạt Chỉ Thương Thôi, là một show hài hước thuộc thể loại kỹ năng sinh hoạt. Cho rất nhiều minh tinh cơ hội tẩy trắng, thị phi của Cố Vân Hy rất đơn giản. Tính tình không tốt, bằng cấp thấp, nếu lợi dụng tốt sâu này không chừng còn hút được một đợt fan. Trần Nhan Linh đưa Cố Vân Hy đến trường quay, thuận tiện giảng giải với cô hình tượng trong chương trình, chính là nữ diễn viên trẻ tuổi ngốc nghếch đáng yêu. Mười ngón không dính nước mùa xuân, thưởng thức sinh hoạt gần như bằng không, nhưng chăm chỉ chịu khó, cái gì cũng nỗ lực học, thường xuyên cậy nhờ người khác chỉ bảo. Mười ngón không dính nước mùa xuân, chỉ người không cần phải làm việc nhiều. Cố Vân Hy nhìn lướt kịch bản một lần liền ném sang bên. Trần Nhan Linh hỏi nàng, em nhớ kỹ kịch bản chưa? Hổng nhớ, Cố Vân Hy mặc cho chuyên viên trang điểm múa may trên mặt mình. Tư thái nhàn nhã, còn liếc mắt đưa tình với Trần Nhan Linh. Không nhớ em còn không mau ôn tập, lát nữa phải bắt đầu quay rồi. Trần Nhan Linh giơ tay xem đồng hồ, hai chị em tới muộn, những người khác đều chuẩn bị xong rồi. Chương trình gồm ba nghệ sĩ nổi tiếng, hai người mới, cộng thêm Cố Vân Hy từ trên trời giáng xuống được gấp rút nhét vào đội hình. Vừa tròn 6 người, trường quay là một thôn xóm nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, nấu cơm giặt quần áo. Kiếm tiền mua đồ ăn, mọi chuyện đều phải tự mình làm, xem cũng vô dụng, em không biết cách giả làm thiểu năng trí tuệ. Cố Vân Hy thưởng thức móng tay xinh đẹp của mình, giọng điệu vô cùng bình đạm nói, em coi như đóng phim đi, diễn một nhân vật ngây thơ đáng yêu. Trần Nhan Linh ngồi xuống cạnh cô, khuyên nhủ. Cố Vân Hy vẻ mặt quái lạ hỏi, chị từng xem em đóng phim rồi đúng không? Trần Nhan Linh chần chờ gật đầu. Xem rồi, kỹ thuật diễn ý ẹ như vậy chị còn dám kêu em lấy ra xài. Cố Vân Hy giống xem ngu ngốc mà nhìn Trần Nhan Linh. Duỗi tay nhéo mặt nàng một phen, kỹ thuật diễn nhà em nát đến đau mắt hột, đừng nói diễn hình tượng, ngay cả giả ngoan hiền cũng không giả được. Trần Nhan Linh không hiểu, rõ ràng Cố Vân Hy thế giới trước dịu dàng như vậy. Vì sao thế giới này lại hoàn toàn trái ngược? Điều này làm nàng thật mê man, thậm chí cảm thấy có phải mình nhận sai người rồi không? Nhưng khi Cố Vân Hy rơi lệ trước mặt nàng, cảm giác khó chịu lúc ấy không phải là giả. Đúng rồi, em thấy nhà chị trang trí không tồi, em dọn vào ở được không? Cố Vân Hy hỏi, chuyên viên trang điểm và trợ lý chỉ muốn hạ thấp sự hiện diện của mình. Tốt nhất hóa thân thành bụi bặm, bọn họ cái gì cũng không nghe thấy. Trần Nhan Linh liếc nhìn họ một cái, rồi nói, được, hôm nay chị kêu người giúp em chuyển nhà, cho chị chìa khóa chỗ em, tạm biệt Cố Vân Hy. Trần Nhan Linh chào hỏi với đạo diễn một phen, rồi tới nhà Cố Vân Hy gọi điện thuê người chuyển đồ đến chỗ mình. Nàng đứng xem nhân viên công ty vận tải nâng lên từng món đồ trong nhà Cố Vân Hy. Ngoài dự đoán của Trần Nhan Linh, đồ đạc nhà Cố Vân Hy toàn là gia cụ đơn giản. Nàng cứ tưởng rằng kiểu người yêu diễm như Cố Vân Hy hẳn đều thích đồ dùng hoa hòe loè loè. Không ngờ lại giản dị đến lạ thường như vậy. Kỳ quái nhất chính là một hộp gỗ đen dài. Đợi đồ đạc chuyển tới nhà nàng, những người khác xong việc rời đi, Trần Nhan Linh mới tò mò nhìn chiếc hộp, không biết bên trong là gì. Nó cao không đến bả vai nàng, trông cực kỳ nặng, nhưng khi Trần Nhan Linh thử nhấc lên lại cảm thấy không đến nỗi nào. Nàng hiếu kỳ, nhưng chưa xin phép mà lại lục lọi đồ của người ta thì quá vô lễ. Vì thế Trần Nhan Linh chỉ đành rối rắm nhìn cái hộp này. Cảm thấy hình dạng nó có chút kỳ quái. Đột nhiên nhớ tới một thứ. Đàn ghi, ta, hộp gỗ này rất giống hộp đựng đàn ghi, ta, tuy hình dáng không ôm sát, nhưng xem chiều dài và nhãn hiệu, Trần Nhan Linh càng chắc chắn đây là một loại hộp đựng đàn chống sốc. Cố Vân Hy biết đánh đàn ghi, ta, thật đúng là ngoài dự đoán. Về phần Cố Vân Hy, lúc này cô đã hóa trang xong từ lâu, nhàn nhã đến trường quay, Trần Nhan Linh đã giao đãi với đạo diễn. Vì vậy đạo diễn chỉ báo cho cô một số yêu cầu và điểm cần lưu ý trong lúc quay. Hình tượng gì đó không bắt buộc, ba nghệ sĩ nổi tiếng trong chương trình này gồm sao Nam Dương Mặc Lan với lượng fan ngàn vạn, hoa hậu Vương Hân Từ, và nữ diễn viên đang hot Giản Nhĩ Lam. Ba nhân vật tiểu tốt gồm diễn viên tuyến 18 Cố Vân Hy, idol internet xuất thân người mẫu gia cửu. Và sao nữ tiếng tăm không nóng cũng không lạnh Kim Duyệt. Khi thấy Cố Vân Hy ở trường quay, Giản Nhĩ Lam thật kinh ngạc. Hơn nữa, cô còn tận mắt thấy Trần Nhan Linh vẻ mặt ôn hòa đưa Cố Vân Hy vào. Thậm chí cố ý thăm hỏi đạo diễn nhờ bên chủ trì đối xử tốt với Cố Vân Hy. Giản Nhĩ Lam cho rằng mình mới là nghệ sĩ được công ty chú trọng. Nhưng mấy tháng nay, đầu tiên là Lục Thanh Du được Trần Nhan Linh coi trọng. Sau đó lại chạy tới một diễn viên nhỏ không biết đã im hơi lặng tiếng biết bao lâu. Nếu không phải cô có lượng fan khổng lồ, còn tự mang tài nguyên, sau này chưa chắc đến được tay cô. Chẳng qua Giản Nhĩ Lam không phải con nít, khinh thường tranh giành tài nguyên với tép diêu như Cố Vân Hy. Tuy rằng cô có chút bất mãn, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đối mặt màn ảnh cô vẫn là một Giản Nhĩ Lam cường thế đến mức khiến người ta không thể khép chân lại. Qua nửa tháng, giai đoạn quay tiến hành rất suôn sẻ, ngoại trừ việc Cố Vân Hy thỉnh thoảng gây sự với nghệ sĩ khác. Đạo diễn cảm thấy thu hoạch lần này không tồi, chàng trai dịu dàng ấm áp Dương Mặc Lan phạm một ít sai lầm. Tạo hiệu ứng đáng yêu ngược, khiến cho các fan nữ phấn khích thét chói tai. Hoa hậu Vương Hân Từ hàng ngày chuốc canh gà tâm linh. Giản Nhĩ Lam hút fan vô số, đáng yêu ngược, tương phản manh, khi một người hành động khác với tính cách thường ngày, tạo cảm giác đáng yêu, giống khái niệm, ghép moe, trong tiếng Anh, ba ngôi sao lớn giữ ổn lượng người xem, kiểm tra xong video được bên kỹ thuật cắt nối biên tập ra. Đạo diễn không lo lắng gì cảnh quay của bọn họ. Nhưng chương trình muốn xuất sắc có lẽ phải nhờ vào ba nghệ sĩ mới nổi. Cố Vân Hy tả xung hữu đột chọc tức tất cả mọi người trong chương trình. Cô cười nhạo Dương Mặc Lan không biết nhóm lửa, châm chọc Vương Hân Từ làm ra vẻ, mỉa mai Kim Duyệt giả giọng gái moe, trực tiếp mắng ra cửu tiểu bạch kiểm. Trong năm người này, chỉ duy nhất Giản Nhĩ Lam là không bị cô móc mỉa. Moe, thuật ngữ mạng bắt nguồn từ tiếng Nhật. Chỉ sự đáng yêu dễ thương, tiểu bạch kiểm, ở đây chỉ người nam bất tài, chỉ được bản mặt đẹp, đạo diễn hoàn toàn không muốn quay lại, Thậm chí lúc mấy vị bị Cố Vân Hy độc miệng mắng đến muốn vung tay đánh người chạy tới yêu cầu bên chủ trì chú tâm quản lý Cố Vân Hy. Đạo diễn ngoài miệng nói ok, kỳ thật trong lòng vui tới nở hoa. Chương trình không có xung đột thì không phải chương trình hay. Muốn nổi bật trong cái thời sâu giải trí bay đầy trời này. Trừ minh tinh nổi tiếng, còn phải có người tạo điểm nhấn mới được. Chương trình mùa này vừa phát lên mạng, tiếng mắng lập tức ngập trời. Các hội fan sắn tay áo tự mình ra trận bóc phốt Cố Vân Hy. Nhưng chẳng bao lâu, trên mạng lại xuất hiện một quần thể fan kỳ quái. Tự xưng là hội, hy miệng pháo, đen cả đời, bọn họ phất cờ hiệu NT. Fan của Cố Vân Hy, chạy khắp nơi mắng cô, mỗi tội vừa mắng vừa khen đáng yêu. Người qua đường bị tiếng chửi hấp dẫn mà đến, không ngờ phần lớn chuyển thành fan. Trong chương trình tuy Cố Vân Hy mắng trời mắng đất, nhưng lúc làm việc lại không ai sánh bằng. Việc nặng nàng miệng mắng tận trời, động tác tay lại vô cùng lưu loát nhanh nhẹn, ngay cả đi lấy nước cô cũng không cần nam nghệ sĩ hỗ trợ. Đạp xe mang bình nước từ trấn trên xa tận mấy cây em về. Tự mình xách lên lầu, nhóm lửa nấu cơm mọi sự lành nghề. Lúc xào đồ ăn, cách màn hình liên tục có bão comment kêu rên buổi tối không nên xem chương trình này. Đừng nói mở đồ hộp, ngay cả đánh con rán cô cũng mặt không biến sắc mà mau chuẩn tàn nhẫn dẫm chết gì dưới giày. Lúc Dương Mặc Lan ngơ ngác nhìn bếp củi, Cố Vân Hy lườm anh một cái, đào củi gỗ bên trong lên, nhặt cỏ khô bỏ vào đốt lửa. Lúc Phương Hân Từ đứng trước đồng ruộng bức xúc cằn nhằn, Cố Vân Hy không thèm phản ứng phất tay xuống đất làm việc. Gia cửu làm ruộng cả người dính bùn, màn ảnh đặc tả khuôn mặt tuấn tú của anh. Cố Vân Hy lau mồ hôi nhìn qua, trợn mắt một cái, bị ống kính vô cùng rõ ràng mà quay trúng. Kim Duyệt nũng nịu nhờ Dương Mặc Lan giúp mở đồ hộp. Cố Vân Hy đoạt lấy đồ hộp trên tay cô, kéo một cái liền mở ra, làm trò ngay trước mặt cô nói. Giọng này quá giả, có muốn tôi chỉ cho không? Tôi giỏi nhất là bóp giọng ngoé đó. Nhưng đến lượt Giản Nhĩ Lam, Cố Vân Hy liền im lặng làm việc của mình, không nói một câu nặng lời. Hai người khách sáo cứ như hai đứa nhỏ hàng xóm. Mỗi khi dân mạng xem tới những lúc này, đều cảm thấy có mùi đáng ngờ. Thậm chí có người còn ship CP Cố Vân Hy x Giản Nhĩ Lam. Lúc Trần Nhan Linh bắt gặp mấy video fanmade của các shipper, hàm răng bị nghiến gần như muốn nát, Cố Vân Hy tới bên Trần Nhan Linh, thấy video trên di động nàng, khẽ cười một tiếng, chị cũng tin mấy thứ trên mạng này ư? Trần Nhan Linh đương nhiên biết Cố Vân Hy không có ý đó với Giản Nhĩ Lam. Nhưng thấy bạn gái mình bị ghép cặp với người khác vẫn rất là khó chịu. Cố Vân Hy quay xong mùa đầu của Sinh Hoạt, lập tức chạy đến đoàn phim đóng phim. Bấy giờ cô ngồi trong xe công ty, ăn cơm chưa Trần Nhan Linh đưa tới. Bình luận trên mạng đối với em cũng tạm được, chỉ cần em không sinh sự, hẳn là có thể hot lên. Trần Nhan Linh lấy laptop ra bắt đầu làm việc, Cố Vân Hy uống một ngụm canh. Năm nay em có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trần Nhan Linh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô, bộ phim này thù lao không cao. Quay xong sẽ trả 40 vạn, công ty lấy hoa hồng 24 vạn, phần trăm của chị tính cho em, tổng cộng tới tay em hẳn là 16 vạn, còn Sinh Hoạt là chị kéo quan hệ, danh tiếng em không cao. Phí lên sân khấu một mùa 600 vạn, công ty theo thường lệ lấy 6 phần, của chị thì cho em. Wow, nhiều tiền như vậy, Cố Vân Hy cảm khái một câu, lại nhíu mày nói, hoa hồng của chị làm gì phải cho em. Trần Nhan Linh nghẹn lời, nàng không phải kim chủ của Cố Vân Hy, cho em tiền là chuyện đương nhiên, hơn nữa nàng cũng không cần thiết, chị không thiếu tiền, chị là cổ đông A Ảnh. Hơn nữa thù lao đóng một tập phim truyền hình của Giản Nhĩ Lam đã cao hơn tiền em đóng nguyên một bộ phim. Hoa hồng cô ấy cho chị đủ để chị mua nhà tặng em. Em cứ lo thành thật đóng phim đi, gắng mà nâng lên kỹ thuật diễn. Cố Vân Hy mắt đẹp lưu truyền, xem ra chị thật sự là phú bà nha. Trần Nhan Linh thở dài, tóm lại là Vân Hy tự động bỏ qua vấn đề, nâng lên kỹ thuật diễn, chứ gì. nàng lại nhấn mạnh một lần nữa. Cố Vân Hy bĩu môi, chẳng hề để ý mà nói, em kỹ thuật diễn kém chị không phải không biết, hơn nữa khán giả thời nay đâu có xem kỹ thuật diễn. Toàn xem mặt, fan chính là tiền tài, đó là phong cách của Tinh Nguyên. À ảnh chúng ta muốn đào tạo những nghệ sĩ có thể đứng đầu showbiz. Không phải mấy idol nổi tiếng chỉ biết dựa mặt ăn cơm. Vung tay liền vớt được một đám. Trần Nhan Linh vô cùng nghiêm túc nói. Cố Vân Hy biết idol nổi tiếng trong lời Trần Nhan Linh là ai. Dương Mặc Lan kỹ thuật diễn không phân cao thấp với cô. Nhưng lại là đối tượng được Tinh Nguyên mạnh mẽ tài bồi. Dựa vào khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần và hình tượng hoàn mỹ mà kiếm ăn. Tiếng tăm lớn hơn trời. Cố Vân Hy rất chướng mắt Dương Mặc Lan. Nhưng cô ngay cả Dương Mặc Lan cũng không bằng. Cô không có lượng fan khủng. Cũng không có kỹ thuật diễn. Thấy Cố Vân Hy đột nhiên im lặng. Vẻ mặt u ám. Trần Nhan Linh thở dài. Kỹ thuật diễn có thể tiến bộ. Chị sẽ giới thiệu em đến trường A Ảnh học. Ở đó có chuyên gia giảng dạy. Chỉ cần em muốn, chị có thể đào tạo em thành ngôi sao nổi tiếng hơn cả Giản Nhĩ Lam. Cố Vân Hy lập tức ngẩng đầu. Thật sao, Trần Nhan Linh chưa từng thấy em hưng phấn như vậy. Lúc này ánh mắt em sáng tựa sao trời. Làn mi cong vút khẽ run, miệng mỉm cười rạng rỡ như hoa hồng khoe sắc. Trần Nhan Linh đương nhiên hy vọng Cố Vân Hy trở nên càng ưu tú. Tiền đề là đi đúng đường. Mà nàng hiện tại, có năng lực cung cấp hoàn cảnh trưởng thành tốt nhất cho Cố Vân Hy. Thật, chị nói được thì làm được. Đúng vậy, chỉ cần Cố Vân Hy muốn, Trần Nhan Linh đều sẽ dâng lên cho em. Nhạc, học tiếng mèo kêu, mình bắt chước loài mèo kêu nha. Trình bày, Tiểu Phan Phan, em, Tiểu Phong Phong, Danny, chương này học tiếng mèo kêu. Không phải meo meo mà là gru gru gru meo meo meo. Tác giả quá hiểu chúng ta, dân mạng nhiều đứa khu lạ lắm, việc chuyển đơn vị tiền tệ, lại một trò dấm dớ của Ngộ TT, chẳng là số tiền mấy chị nhắc tới hơi bị vô lý so với mặt bằng ngành giải trí ở Việt Nam. Nên mình không chơi trò này được, nếu mình đổi đơn vị tiền thì lời thoại của Linh là thế này. Bộ phim này thù lao không cao, quay xong sẽ trả 1 tỷ 4. Công ty lấy hoa hồng 850 triệu, phần trăm của chị tính cho em, tổng cộng tới tay em hẳn là 560 triệu. Còn sinh hoạt là chị kéo quan hệ, danh tiếng em không cao, phí lên sân khấu một mùa 21 tỷ, công ty theo thường lệ lấy 6 phần, của chị thì cho em, Jun, cho chừa cái tội tài lanh tài lèo, mình biết kinh phí làm phim này nọ bên nước mình cũng lên hàng tỷ. Nhưng theo danh tiếng của Hy mà đóng một bộ phim đã kiếm đủ tiền mua nhà quận 1 thì. Nói chung là đừng tài lanh nha các bạn. Cách chương.